Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, có tiếng xấu. Mà lúc này đây, theo Kha Nham đám người rời đi, Cổ Uyên, Thường Thiện bọn người lại là lưu lại. Thường huynh đệ, thật sự là xin lỗi rồi. Ta thật sự là không nghĩ tới đám kia Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn cùi như thế. Bị ta tam quyền lưỡng cước liền đánh thành cái dạng này. Ta làm như vậy không có phá hủy kế hoạch của các ngươi đi. Cổ Uyên một mặt chân thành nhìn xem. Thường Thiện bọn người, nhìn lời nói này đến. Ở đâu là Kha Nham bọn hắn đồ ăn? Thuần túy là người qua biến thái. Nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch thật tốt, dự định thừa cơ gia nhập những sư huynh sư tỷ Ma Sát Tông này trong đoàn đội. Thừa cơ đục nước béo cò. Hiện tại tốt, những sư huynh sư tỷ Ma Sát Tông này bị Cổ Uyên hành hung một trận đằng sau. Chỗ nào sẽ còn đáp ứng bọn hắn gia nhập? Không hề nghi ngờ kế hoạch của bọn hắn triệt để phá sản. Bất quá bọn hắn nào dám nói với Cổ Uyên ra oán trách nói. Chẳng lẽ không thấy được Kha Nham kết quả của bọn hắn sao? Vẻn vẹn nói sai mấy câu đã bị đánh bán thân bất toại. Đoán chừng mấy tháng không xuống giường được. Nếu là bọn họ còn dám lải nhải. Huynh đệ sinh tử ôn tồn lễ độ. Tính tình lại tương đương ôn hòa này. Nói không chừng cũng phải đem bọn hắn đưa vào đi bệnh viện nằm mấy tháng. Không sao Cổ huynh. Chúng ta sở dĩ muốn cùng những đệ tử ngoại môn này cùng một tuyến. Cũng chỉ là muốn mượn lực lượng của bọn hắn. Lần này ở trong môn phái nhiệm vụ chiếm chút tiện nghi mà thôi. Bất quá nếu bọn hắn củi mục đến loại tình trạng này. Không gia nhập cũng được. Thường Thiện kêu ầm lên. Chính là. May mắn Cổ huynh xuất thủ. Ước lượng một chút bọn hắn cân lượng cùng chất lượng. Bằng không thật theo dạng này sư huynh sư tỷ, lúc nào bị người cuồng đao môn chặt cũng không biết. Cổ huynh loại hành vi này, nói lớn chuyện ra, đó chính là đã cứu chúng ta ba cái mạng nhỏ a. Địch Bưu một mặt thổn thức, lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Đúng là như thế, theo phế vật như vậy đại lão, đớp ướt liền có phần, ăn canh là muốn cũng đừng nghĩ. Sớm biết Cổ huynh cường đại như vậy, chúng ta tính với ngươi, còn tìm cái gì sư huynh sư tỷ, thật sự là lãng phí thời gian. Tề Minh lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, biểu thị chính mình trước đó có mắt không tròng, thật sự là cùng sai lão đại rồi. Khụ khụ, khách khí, các ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không muộn. Đi ra lăn lộn. Trọng yếu nhất chính là cùng đúng lão đại, cùng không đúng lão đại, chết như thế nào cũng không biết. Ta nhìn các ngươi liền rất tinh mắt, có biết người này rõ ràng. Cổ Uyên dường dương nói ra, đúng rồi, không có mấy tên kia. Chúng ta sẽ không có cách nào tham gia nhiệm vụ môn phái này đi. Nếu như nhất định phải cần sư huynh sư tỷ tại chỗ, chúng ta có thể tùy tiện bắt mấy cái. Đem bọn hắn hành hung một trận, để bọn hắn làm khôi lỗi. Không, không cần phiền toái như vậy. Nghe nói như thế, Thường Thiện vội vàng nói. Trên thực tế cho dù là tân tấn đệ tử ngoại môn cũng là có tư cách tham gia lần này môn phái nhiệm. Vụ, ngày mai chúng ta liền muốn tham gia môn phái đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Sẽ có trưởng lão có mặt. Đến lúc đó rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông đều sẽ cùng lúc xuất phát. Viện trợ đám mã tặc kia, xử lý cuồng đao môn đệ tử. Hắn sợ mình nói trễ một bước, chỉ sợ lại có mấy cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn lọt vào Cổ Uyên độc thủ. Đối phương chết sống hắn cũng không phải rất để ý, liền sợ sự tình làm lớn chuyện. Trưởng lão xuất thủ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Thì ra là thế, ngày mai đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân sao? Ta đã biết, Cổ Uyên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ma Sát Tông, Quần Ma Viện, Quần Ma Phong, nơi này chính là bình thường Ma Sát Tông triệu tập rất nhiều đệ tử họp địa phương. Nơi này có một tòa to lớn quảng trường, diện tích có thể so với cố cung, đủ để cho chính là mấy chục vạn người, rất là rộng lớn. Lúc bình thường, nơi này đều là yên tĩnh không người, nhưng là lúc này lại là tiếng người huyên náo, xuất hiện lít nha lít nhít đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn. Giờ phút này, Cổ Uyên, Thường Thiện, Tề Minh, còn có Địch Bưu mấy người cũng đã tới Quần Ma Viện trong quảng trường. Song song đứng chung một chỗ, bốn người uy phong lẫm liệt, chung quanh thế mà xuất hiện một mảnh đất trống. Không ít Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn đều là theo bản năng rời xa Cổ Uyên bọn người. Vô cùng uy dè, chuyện gì xảy ra? Mấy tên này mặt thế nào liền lớn như vậy? Bốn người liền chiếm cứ lớn như vậy một khối địa phương. Hơn nữa thoạt nhìn như thế lạ mặt, đoán chừng là tân tấn đệ tử ngoại môn đi, chỉ là người mới mà thôi, thế mà phách lối như vậy, lá gan như thế mập. Nhìn thấy loại tình huống này, một cái đệ tử ngoại môn lập tức lòng sinh bất mãn, rất là khó chịu, im miệng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Một cái đệ tử ngoại môn thấp giọng nói, gia hồn này gọi Cổ Uyên, là vừa vặn tiến vào Ma Sát Tông siêu cấp người mới. Vừa vào cửa liền náo động lên phiền toái cực lớn, đại danh đỉnh đỉnh Bảo Hùng Thiện Hùng, cũng là bởi vì đắc tội hắn, kết quả bị trưởng lão Thang Hoa đưa qua Hợp Hoan Tông làm nữ nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh một đám đệ tử ngoại môn quá sợ hãi. Dù sao Cổ Uyên nhập môn thời gian cũng không có bao dài, thanh danh của hắn cũng không có triệt để truyền bá ra. Nhưng là ngay cả như vậy, ở ngoại môn đệ tử khảo hạch phát sinh sự tình, sớm đã bị không ít đệ tử ngoại môn truyền đi xôn xao. Cổ Uyên cũng đã trở thành Ma Sát Tông danh nhân. Thiện Hùng, chính là người kia xưng Bảo Hùng đệ tử ngoại môn. Nghe nói hắn là cái thiết huyết nam nhân thật sự, bề ngoài như là gấu đồng dạng, thế mà đều thua ở trong tay hắn, đi Hợp Hoan Tông làm nữ nhân. Không chỉ là như vậy mà thôi, còn có Thiện Hùng hai cái huynh đệ sinh tử cũng bị cùng một chỗ đưa qua. Nghe nói đưa tiễn ngày đó, ba người kia quả thực là khóc một chỗ, quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Vì sao khóc thời gian dài như vậy? Có phải hay không tại chỗ liền cắt đồ chơi kia? Không rõ ràng, tóm lại ta cuối cùng nhìn thấy ba người kia thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn bắt đầu trở nên có chút nương. Tiếng nói giống như đều bén nhọn, mẹ nó, thật sự là quá độc ác. Cổ Uyên này thế nào cứ như vậy hung tàn, liền không có người trị trị hắn sao? Nghe nói hôm qua buổi sáng có cái sư huynh gọi Kha Nham, chính là nhìn tiểu tử này không vừa mắt, mang theo mấy cái đệ tử ngoại môn đi qua, chính là muốn trị trị tiểu tử này, cho hắn chút giáo huấn. Ai có thể nghĩ ra được Cổ Uyên này hung tàn đến rối tinh rối mù. Kha Nham mấy người ngược lại bị hành hung một trận, trực tiếp thành cấp 3 tàn phế. Nếu như không phải Hoàng Lượng sư huynh, bọn hắn đoán chừng liền phải đưa vào đi bệnh viện. Tối thiểu 3 tháng không xuống giường được. Không thể nào, vẻn vẹn vừa mới nhập môn mà thôi, thế mà ngay cả Kha Nham sư huynh mấy người cũng bị hành hung. Mà lại Kha Nham sư huynh bọn hắn thế nhưng là luyện bì cảnh viên mãn cao thủ a. Cái này cũng không phải là đối thủ của Cổ Uyên kia sao? Dù sao có người thấy được cuộc chiến đấu này, Kha Nham mấy cái bị đánh đến cùng con chó một dạng. Đừng nói cỡ nào thảm rồi, tóm lại trốn xa một chút. Tiểu tử này tính tình tương đương táo bạo, lại có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt. Nghe nói Kha Nham sư huynh mấy người bọn hắn sở dĩ bị hành hung, cũng là bởi vì xem xét hắn một chút. Mẹ nó, xem xét hắn một chút đã bị đánh cùng chó một dạng, mấy tháng không xuống giường được, quả nhiên là siêu cấp ma đầu. Xem ra hay là trốn xa một chút tương đối tốt. Đông đảo Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ.